Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 142, tìm được Nhu Phi thật một. Phất Nhi lại đây. Diệp Nhi vừa mới nói thân thể con không thoải mái, sao không ở lại Vương phủ nghỉ ngơi? Sau khi kinh ngạc, Nhu Phi khẽ cười nhìn Mạnh Phất Ảnh quan tâm nói. Đúng vậy, ban đầu Phất Nhi hơi khó chịu trong người, nhưng thấy hậu triền Phất Nhi tiến cung nên Phất Nhi mới tới. Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt, sau đó trả lời Nhu Phi, trán mặt tràn đầy ý cười. Hiên Viên Diệm hơi nhăn mày lại, nghi hoặc nhìn Mạnh Phất Ảnh. Bộ dáng của nàng chẳng lẽ chưa tìm được mẫu phi? Nếu không nàng cũng không cần cười với nữ nhân này. Hóa ra là vậy. Mọi người đều biến thái hậu yêu thương Phất Nhi, lâu lâu không gặp sẽ rất nhớ. Nhu Phi nghe Mạnh Phất Ảnh trả lời, con người hờ lóe, thanh âm êm ái không mang quá nhiều khác thường, nhưng trong lòng lại hơi nghi ngờ. Thái hậu nói Phất Nhi có thể bình an tỉnh lại, hơn nữa trải qua nhiều đau khổ như vậy, rốt cuộc cũng có thể ở bên điện hạ, nên muốn mời chúng con đến Vĩnh Thọ Cung thiết yến chúc mừng chúng con. Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, thanh âm mang theo nhàn nhạt vui sướng, hai mắt từ từ nhìn Hiên Viên Diệp, trong mắt mang theo tình ý không chút nào che giấu. Hiên Viên Diệp ngẩn người, nhất thời đoán không ra nàng có ý gì. Sao có thể đột nhiên thiết yến, rốt cuộc có tìm được mẫu phi hay không? Mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn cực lực phối hợp với nàng, đi lên vài bước trước mặt nàng, nắm tay nàng, nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, để chúc mừng nàng mạnh khỏe trở lại. Mắt Như Phi lại chợt lóe, cười như có như không nói. Đúng thế, chắc chắn phải chúc mừng Phất Nhi khỏe lại. Xong, khi nhìn Mạnh Phất Ảnh nép vào lòng Hiên Viên Diệp, giống như chim nhỏ nép vào người, ngượng ngùng mà quyến rũ. Đột nhiên cả kinh, không lẽ bọn họ thật sự yêu thương nhau? Lần trước nàng dám khẳng định máu sự nữ kia là giả, nhưng chỉ có vài ngày như vậy, bọn họ đã thương yêu nhau rồi sao? Nếu như vậy... Thân thể Thái Hậu vốn không tốt lắm, do vậy Thái Hậu nói muốn Nhu Phi nương nương qua giúp đỡ người chuẩn bị. Mạnh Phất Ảnh lại nhìn Nhu Phi, thanh âm êm ái mang theo ngọt ngào không chút nào che giấu. Thái hậu còn nói bởi vì Phất Nhi đào hôn chưa thể bái đường cùng điện hạ, nên lần này cố ý vì điện hạ cùng Phất Nhi. Mạnh Phất Ảnh bỏ lửng lời nói, nhưng ý kia thật rõ ràng, đôi mắt lại từ từ chuyển sang Hiên Viên Diệp, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, mang theo nhàn nhạt ý xin lỗi. Được rồi, mẫu phi đã biết. Mẫu phi lập tức qua. Nhu Phi nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng, mắt hơi trầm xuống, cánh tay ẩn dưới áo đột nhiên nắm chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cười nổi. Ôi, mẫu phi, hiện tại người qua mau nhé, bằng không thấy hậu lại bảo con đến thúc giục. Mạnh Phất Ảnh nghe được lời của nàng, buồn Hiên Viên Diệp ra, đi tới trước mặt Nhu Phi, lôi kéo nàng, hơi làm nụng nói. Cũng không quản Nhu Phi có đồng ý hay không, lôi kéo nàng ra ngoài. Đứa nhỏ này cũng nên để cho mẫu phi trang điểm một chút chứ. Nhu Phi bị nàng lôi kéo không tránh ra, cố ý khẽ cáo nổi. Mẫu phi lúc nào cũng xinh đẹp nhất, không cần phải trang điểm. Mạnh Phất Ảnh không buông nàng, cười khẽ khen ngợi, sau đó tiếp tục lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi thôi, bây giờ là tổ chức yến hội để bù lại hôn lễ cho Phất Nhi cùng điện hạ. Chẳng lẽ một khi không vội chút nào sao? Người đứa nhỏ này. Như Phi bị nàng cứng rắn lôi kéo, lại nghe nàng nói như thế, không thể cự tuyệt nữa. Dù biết là có gì đó rất đáng nghi, nhưng hiện thời trước mạng Hi Viên Diệp cũng không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho Mạnh Phất Ảnh lôi kéo ra ngoài. Mắt Hi Viên Diệp hơi hiếp lại, cho tới bây giờ hắn không chắc chắn mục đích của nàng, nhưng vẫn làm tức làm theo. Đến Vĩnh Thọ Cung, quả thật Thái Hậu đang chuẩn bị yến hội. từ trên xuống dưới cung nữ thái giám đều bận biểu rối rít, mà Minh Phi cùng Liễu Phi cũng đang giúp đỡ Thái hậu. Các ngươi đã tới. Hoàng Thái hậu vừa nhìn thấy các nàng, trên mặt tràn ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ thỉnh an Thái hậu." Liễu Phi tiến về phía trước, cung kính hành lễ. Nhìn thấy mọi người đang bận rộn, nghi ngờ trong lòng lập tức giảm đi. Vì sao Hiên Viên Diệp ở Nhu Tâm Cung đã lâu như vậy nhỉ? Tuy nhiên, hiện tại bà ta cũng không có cơ hội nghĩ nhiều. Tốt quá, người tới thật đúng lúc, nhanh giúp đỡ Ai Gia chuẩn bị. Khi Thái hậu nhìn Nhu Phi thở lỏng một hơi nói: Ai Gia già rồi, thân thể này thật không được, vẫn muốn chúc mừng hai đứa nó, nhưng hơi động một chút đã eo mỏi lưng đào, thật sự chịu không được. Khi nói chuyện còn hơi buồn thõng eo, Mạnh Phất Ảnh thấy thế nhanh chóng đến đỡ Thái hậu. Thái hậu đi nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho chúng con và Nhu Phi tỷ tỷ là được. Minh Phi ân cần nói. Liễu Phi sau lưng nàng không nói gì thêm. Ước nhi, con đỡ Thái hậu đi nghỉ ngơi đi. Nhu Phi hơi sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói. Không cần, bây giờ rất ồn, ở nhà cũng ngủ không được. Phất Nhi mang cái tựa Thái Phi ra đây cho Hoàng Nãi Nãi. Hoàng Nãi Nãi ngồi ngoài này một chút là được. Khuôn mặt Thái hậu mang theo một chút mỏi mệt, nhưng vẫn có chống đỡ. Vâng, Phất Nhi mang ra cho Hoàng Nãi Nãi. Mang Mắt Ảnh nhanh chóng trả lời, sau đó nhanh chóng xoay người, đi vào bên trong màn ghế dựa ra. Bổng Vương cũng đi cùng nàng. Hiền Viên Diệp hơi đoán ra nàng đang muốn làm gì, ngăn cản nàng. Chính mình đem ghế dựa kia ra. Ha, Điện Hạ thật đúng là đau lòng vì Phất Nhi, sợ làm nàng mệt nhọc sao. Con người mình thì hơi lóe, sau đó cười khẽ nói. Nhưng thật ra trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Vốn đang sợ Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh sẽ có khúc mắc gì. Xem tình hình bây giờ hẳn là không thể nào. Do vậy, địch ý trước kia với Mạnh Phất Ảnh cũng đã giảm đi. Đúng vậy, thật không ngờ, Điện Hạ lại có thể chăm sóc người khác như vậy. Liễu Phi cũng nhịn không được nói. Điện Hạ săn sóc người khác cũng phải xem người đó là ai. Nha đầu Phất Nhi tận là có phúc khí tốt nha. Minh Phi nghe lời nói Liễu Phi, hơi không đồng ý nói. Sau đó chuyển sang nhìn Nhu Phi mỉm cười. Tỷ tỷ hiện tại cũng yên tâm. Xem bọn họ ân ái như vậy, cũng không cần phải lo lắng nữa. Phải, nhìn chúng hòa hòa thuận thuận như vậy, bổn cung cũng yên lòng. Trong lòng Nhu Phi tuy cực kỳ bất mãn, nhưng không thể không đồng ý lời nói của Minh Phi. Ha ha ha, Thái hậu đột nhiên cười, khi đôi mắt nhìn về Mạnh Phất Ảnh tràn đầy ý cười. Minh Phi nói rất đúng, ảnh nha đầu thật có phúc khí tốt, có thể làm cho Diệp Nhi yêu thương như vậy. Nha đầu phải tạ ơn trời nhiều vào. Trên mặt Mạnh Phất Ảnh hơi hơi phím đỏ, nhẹ nhàng dậm chân một cái, bất mãn nói. Các người đều trêu ghẹo con, ngay cả Hoàng Nãi Nãi cũng trêu ghẹo con. Do đang ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ dần lên, trên cổ cũng mang theo một chút đỏ ửng. Ha ha, nha đầu kia vẫn còn thản thùng. Minh Phi thấy thế la nhẹ giọng cười nổi. Không nói chuyện cùng mọi người nữa. Mạnh Phất Ảnh lại hơi dậm chân, sau đó làm bộ tức giận đi ra ngoài. Ảnh nha đầu, con muốn đi đâu, vẫn chưa chuẩn bị xong yến hội cho con đâu. Thái hậu thấy nàng rời đi, liền hô lên. Mọi người chỉ đang nói giận một chút, con thật sự giận sao? Tất cả mọi người đều giễu cợt con không thèm ở lại đâu. Mạnh Bất Ảnh bước chân hơi dừng một chút, không xoay người mà tức giận nói. Sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nha đầu kia, con giận thật à? Thái hậu giật mình, sau đó hơi buồn cười nói. Hoàng Nãi Nãi, Diệp Nhi đi xem nàng, nàng cũng chỉ là đùa giỡn chút thôi, sẽ không thật sự tức giận. Hiên Viên Diệp mỉm cười, nhẹ giọng nói với Thái hậu. Nói xong nhanh chóng đuổi theo, miệng còn sốt ruột hô. Phất Nhi! Hai hài tử này, nơi này vẫn bề bộn lắm, các ngươi đều đi rồi. Đây không phải là đang trốn việc đó chứ? Thái hậu mà trao lại lắc đầu. Thái hậu, Bọn họ đều là vãn bối, khó có được ân ái như vậy, cứ để cho bọn họ ngọt ngào với nhau đi. Nơi này có tiểu muội chúng con làm là được rồi. Hoàng Phi tất nhiên hiểu, không phải Thái Hậu thật sự bất mãn. Hơn nữa, không có hai người bọn họ cũng không sao. Đúng vậy, xem ra Điện Hạ thật lòng động tình rồi. Từ khi Phất Nhi trở về, Điện Hạ thay đổi rất nhiều. Điện Hạ thật tâm yêu thương Phất Nhi nhà đầu. Liễu Phi nhìn hướng Mạnh Phất Ảnh vừa mới rời đi, trên mặt mang theo vài phần hâm mộ. Mắt Minh Phi cũng chật lóe, ai cũng nhìn ra, Hiên Viên Diệm đối xử với Mạnh Phất Ảnh rất đặc biệt. Mà các nàng cũng đều biết, trước kia Hiên Viên Diệm rất tuyệt tình. Nhưng bây giờ, tất cả yêu thương đều dành cho một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ nhân không xinh đẹp. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng đều rất hâm mộ. Các nàng là nữ nhân ở hậu cung, nhìn qua ai cũng có thể hiểu được gian khổ của các nàng. Từng ngày, nếu không phải tranh thủ tình cảm thì chính là tính kế. Mà trong hoàng cung này, có lần được hoàng thượng sống hạnh trong một tháng cũng không vượt quá ba lần. Ngay cả Nhu Phi được hoàng thượng sủng ái như vậy, một tháng cũng chỉ đến Nhu Tông Cung hai lần mà thôi. Huống chi, hậu cung còn bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi hấp dẫn được đưa vào. Sắc mặt Nhu Phi khẽ trầm xuống, hình như có gì không đúng. Muốn đi theo xem, liền nghĩ cớ trở về. Nhu Phi, nơi này thì giao cho con. Hôm nay vì Diệp Nhi cùng Phất Nhi. Con mệt nhọc một chút cũng đúng, làm nhanh lên, chớ trì hoãn. Nhưng Nhu Phi còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Thái Hậu đã phân phó, làm cho bà ta không thể nói được nữa. Nếu Thái Hậu đã nói như vậy, bà ta vẫn muốn trở về, Thái Hậu nhất định sẽ tức giận. Do vậy, chỉ có thể cung kính đáp, vâng ạ. Sau đó liên tục chuẩn bị yến hội. Mà Hiên Viên Diệm ra khỏi Vịnh Thọ Cung, đi được vài bước đã đuổi theo Mạnh Phất Ảnh. Lôi nàng vào trong lòng, gấp giọng hỏi. Như thế nào, tìm được không? Tìm được. Mạnh Phất Ảnh bỏ đi nụ cười ngụy trang vừa rồi, khuôn mặt ngưng trọng nói. Ta cảm thấy trong mật đạo có đặc cơ quan, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám tới gần. Nhưng quan sát từ xa, có thể thấy được bên trong có người, nhất định là mẫu phi. Tuy nhiên, muốn mang mẫu phi ra khỏi mật đạo thực sự rất khó khăn, cho nên mới tới thương lượng với chàng. Hiền Viên Diệp nghe được lời của nàng, thân mình cứng đờ. Trên mặt xuất hiện vài phần kích động, ôm lấy tay nàng, theo bản năng nắm thật chặt. Tìm được là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.